Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, ta chi địch khấu. Đơn thuần suy đoán, không có một chút tác dụng nào, do xua tại từ vô cùng huyễn tượng bên trong thanh tỉnh về sau. Cũng coi là hồi âm bình thường tư duy năng lực, hắn lắc đầu. Đem bởi vì xe ngựa vỡ vụn mà rơi xuống ở trên người bụi đẩy ra. Do xua cũng mặc kệ xung quanh quần trùng ánh mắt cùng ngay tại nhanh chóng tới gần mấy vị hoàng. Kim cường giả, dứt khoát rơi vào trầm tư. Vừa rồi, hắn sử dụng thiên thanh bảo châu, phối hợp trong cơ thể mình trật tự chi lực, chuẩn bị thanh trừ kia quỷ dị không hiểu hỗn độn nguyền rủa lúc. Tựa hồ thông qua kia đến nay không biết có tác dụng gì hòa chủng. Kỹ năng, dẫn động dấu ở cái này bảo châu chỗ sâu cất giấu lực lượng. Viễn siêu hắn vốn có khả năng khống chế trật tự chi lực phảng phất sức sống một loại phun trào. Dễ như trở bàn tay liền đem do xua vô pháp đuổi tà dị ba động hoàn toàn tịnh hóa. Loại trừ, không dư thừa một tơ một hào. Đến tột cùng là ai lực lượng? Trên thực tế, đến trình độ này, ngược lại không khó suy đoán. Bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu nguyên danh, chính là Thánh Hiền truyền thừa Thiên Thanh Bảo Châu. Không cần suy nghĩ, liền có thể biết rõ. Mới vừa rồi giúp trợ Joshua đem nguyền rủa dễ dàng xóa đi. Phảng phất là dùng khăn lau lau đi một tia cho bụi lực lượng. Tất nhiên là Thánh Hiền năm đó để lại tàn dư, nó ngày thường yên lặng tại Bảo Châu chỗ sâu, nhưng một khi tao ngộ hỗn độn một bên lực lượng, thỏa mãn đủ điều kiện, liền sẽ bắt đầu hoạt tính hóa, cùng hắn đối kháng, nói như vậy, bóng người kia, chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, Joshua không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, hắn nghĩ tới một cái hợp tình hợp lý. Lại dị thường không thể tưởng tượng nổi khả năng cái này chiến sĩ có chút không thể tin lẩm bẩm. Nói, chẳng lẽ, hắn chính là Thánh Hiền? Cái kia toàn thân bao phủ tại giữa bạch quang, phảng phất chính là trật tự hóa thân thuần người da trắng hình. Chẳng lẽ chính là Thánh Hiền tàn ảnh chứ? Mặc dù sử dụng chính là câu nghi vấn, nhưng trên thực tế, chỉ cần hơi chút nhớ lại một lần. Điểm này liền đã rõ ràng không gì sánh được. Joshua có thể xác định, cái kia từ hắc tuyến cùng nền trắng tạo thành phác họa hình người. 90% trở lên chính là Thánh Hiền ảnh tử. Mà sau đó xuất hiện cái kia kỳ dị ruộng vườn trang cảnh. Thậm chí có khả năng chính là Thánh Hiền đã từng trải qua tuổi thơ. Thuộc về cái trước kỷ nguyên an tường thời đại. Nghĩ đến... Cũng chỉ có Thánh Hiền mới có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn là nhìn chăm chú, liền có thể dễ dàng đánh tan hỗn độn nguyền rủa. Chỉ bằng vào tự thân tồn tại, liền có thể tiêu diệt hết thảy không trong sạch. Ngay tại Joshua còn tại cảm khái, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ trước đó những cái kia huyễn tượng thế giới đại biểu cho gì gì đó thời điểm. Phương xa trên đường cái, hai bóng người nhanh chóng gạt mở vây xem ồn ào đám người. Sau đó hướng phía Joshua vị trí bước nhanh chạy mà đến. Chú ý tới điểm này, Joshua thoáng quay đầu, nhìn về phía bên này. Hắn lưỡng bả vũ khí, cứ như vậy thu vào chiến sĩ tầm mắt. Tóc bạc thiếu nữ cùng tóc đen thiếu niên đứng tại Joshua trước người. Trải qua một đoạn chạy nhanh, bọn hắn có vẻ hơi thở hồng hộc. Theo lý mà nói, chỉ có ngần ấy đường xá, tuyệt không còn như để thân là thần cơ hai người cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vô cùng khẩn trương tâm tình mới là tiêu hao thể lực nguyên nhân. Tại nhìn thấy Joshua hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nhận được tổn thương gì cùng thương tổn về sau. Trong lòng hai người một mực lơ lửng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Lẫm khẽ thở dài một cái. Sắp tán loạn sợi tóc làm rõ, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miệng hiu hiu rung động, không biết đang nói cái gì, mà đom đóm nhưng là hướng về phía trước đạp một bước. Cầm chiến sĩ thủ, rét lạnh bàn tay nhỏ trắng noãn đặt tại rộng lượng trên bàn tay. Nàng nhìn qua dị thường lo lắng nói, chủ nhân, ngươi chân thực không có chuyện gì sao? Thiếu nữ mái tóc dài màu bạc có chút tán loạn dựng đáp xuống đầu vai. Trông thấy hai người đều như thế lo lắng chính mình, Giao Xua trong lòng không khỏi run lên, từ đáy lòng có chút cảm động. Hắn một cái tay duỗi ra, là thiếu nữ tóc bạc sửa sang tán loạn tóc dài, sau đó sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Chiến sĩ tại đối phương nhẹ giọng tiếng kháng nghị nửa đường. Không tính là gì, cảm ơn quan tâm. Câu nói này mặc dù có chút khuếch đại, nhưng sự thật thật là như thế. Lần này dễ dàng như thế tiêu diệt hỗn độn nguyền rủa, mặc dù dựa vào là Thiên Thanh Bảo Châu bên trong còn sót lại thánh hiền chi lực, nhưng Do Xua lại không phải là không chút nào thủ đoạn. Trên thực tế, hắn chỉ bằng vào thực lực của mình liền có thể ngăn chặn cái này nguyền rủa. Bất quá lại phải bỏ ra thực lực giảm xuống một mảng lớn đại giới. Cái này đại giới hoàn toàn chính xác có chút lớn, nhưng có thời gian, hắn tự nhiên có thể tìm các loại thủ đoạn chậm chậm giải quyết vấn đề. Thực sự không được, còn có thể trở về Moldavia tìm Lorenda, để giáo hoàng miện hạ vì hắn đến cái chúc phúc. Dù là cái này nguyền rủa đến từ tà thần, có thể nhỏ như vậy một tia cũng rất dễ dàng bị ma diệt. Lại càng không cần phải nói một vị truyền kỳ cấp thánh trước người giáo hoàng chúc phúc. Chủ nhân của các ngươi còn không có yếu ớt như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại phụ ra một câu, nhưng là đom đóm nhưng không có bởi vì loại này khốn cùng an ủi mà cảm thấy an tâm. Tại thở dài về sau, tóc bạc thiếu nữ nhớ lại chính mình trước đó cảm nhận được hoảng sợ ngay tại trên đại đảo chậm rãi hành tẩu, đồng thời hai người linh năng hóa thân thể bất thình lình xuất hiện chấn động, duy trì sinh mệnh hạch tâm cũng xuất hiện sụp đổ vết tích. Phải biết thần cơ sinh mệnh cùng bọn hắn chủ nhân tương liên, trừ phi song phương giải trừ khế ước, bằng không chủ nhân thân tử chi ngày chính là vũ khí bẻ gãy thời điểm. Vô duyên vô cớ xuất hiện loại tình huống này, đối với thần cơ mà nói chỉ có một cái khả năng, đó chính là chủ nhân của mình thân thụ trọng thương, thậm chí sắp chết đi. Trong nháy mắt này, vô luận là đom đóm hay là lẫm, đều tựa hồ nhìn thấy chính mình tử vong đếm ngược. Nhưng thần cơ thiếu nữ cũng không phải là lo lắng tử vong của mình. Đom đóm tại khi đó, trong lòng duy nhất nghĩ chính là Do Xua an nguy. Mặc dù sau này tình huống hẳn là ổn định lại, nhưng lo lắng không gì sánh được nàng hay là kéo lấy lẫm một đường vội vàng chạy về. Đối với đom đóm lo lắng, Do Xua ngay từ đầu tịnh không để bụng. Cái này chủng loại hình nguy hiểm hắn trải qua rất nhiều lần, mà lần này chỉ bất quá là khoảng cách tử vong tương đối gần mà thôi. Tính không được cái đại sự gì, nhưng là sau đó chiến sĩ liền cảm giác có một tia không đúng. Bởi vì hắn thủ, tựa hồ bị gì đó làm ướt, không có thanh âm, chỉ là cảm giác được trên tay buông lỏng, phần eo lại là siết chặt, bị ôm chặt lấy Do Xua hiu hiu há miệng. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem đom đóm đỉnh đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dần dần, bên hông cũng có chút bị đánh ẩm ướt vết tích, gượng gạo hơn, hắn mắt thần nhất chuyển, không cẩn thận liền cùng lẫm đối mặt lên. Đứng ở một bên thiếu niên tóc đen hốc mắt cũng có chút ướt át, ánh mắt bên trong đầy là lo lắng. Loại này cảm tình, chiến sĩ là xa lạ như thế. Im ắng thở dài nói, Do Xua cũng không biết đạo tâm bên trong là cảm giác gì. Cho tới nay, thân là cường giả, chiến sĩ tồn tại chính là những người khác lòng tin, là những người khác an toàn cam đoan. Hắn từ trước đến nay đều không cần những người khác quan tâm, cũng không có người sẽ lo lắng an nguy của hắn, bởi vì hắn danh tự là Do Xua, là sở hướng vô địch tồn tại. Chính như cùng không có người lo lắng núi cao sẽ hay không sụp đổ, tự nhiên không có người sẽ vì Do Xua an nguy lo lắng. Nhưng lần này, hắn lại ngoài ý muốn thể hội một bà bị quan tâm cảm giác. Không thể không nói, cảm giác này, không hỏng, một cái tay nhẹ nhàng vỗ đom đóm lưng. Thiếu nữ tóc bạc vẫn chăm chú địa ôm ở Joshua trên lưng. Rơi vào đường cùng, Joshua chỉ có thể cùng lẫm nhìn nhau nhất tiếu. Cảm giác một chút ấm áp hơn, mặt khác một cỗ không hiểu phẫn nộ lại xông lên đầu. Hít một hơi thật sâu, Joshua quay đầu nhìn về phía phương nam, cặp mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Trong đó quang cũng dần dần biến thành lãnh khốc lên tới. Đom đóm, lẩm bẩm nói, chiến sĩ thanh âm có chút trầm thấp, phảng phất đè nén lửa giận, ngẩng đầu, sâu uẩn lửa giận tại hắn trong con mắt nhảy vọt. Chính như cao bằng núi sẽ bị người cầm đi so sánh, cường giả tự nhiên cũng sẽ gặp được vô số khiêu chiến. Joshua sớm thành thói quen mình bị ám sát, bị đánh lén, bị khiêu chiến sinh hoạt, thậm chí còn lấy thế làm vui. Nhưng lần này lại không giống nhau, thật sự là có chút quá phận. Euro pháo đài đường phố chỗ xuất hiện một chút rối loạn. Tại một cái thân mặc trọng giáp kiếm sĩ lãnh đạo dưới, một đại đội thành vệ binh đến đây nơi đây. Bọn hắn trấn an dân chúng, chỉnh đốn trị an, ở dưới đạt một nhóm lớn chỉ lệnh về sau, trọng giáp kiếm sĩ liền thẳng tắp hướng phía Joshua vị trí đi tới. Mà tại một bên khác, quỷ dị thời không ba động truyền đến. Khi nó kết thúc về sau, một tên người mặc truyền thống pháp thuật trường bào pháp sư liền xuất hiện ở nguyên bản thời không. Vặn vẹo tiết điểm, tại nhìn chung quanh bốn phía, xác định đại khái hoàn cảnh về sau, cái này truyền tống mà đến hoàng kim pháp sư cũng như nhau hướng phía Joshua vị trí phía trước đi. Đến, trừ cái đó ra, còn có đã đi tới đường phố một chỗ khác đại giáo chủ cùng hắn thủ hạ kỵ sĩ. Những này người cầm đầu trên thân đều có cường đại hoàng kim cấp khí tức, mà kéo lấy loại này khí tức người ngay tại liên tục không ngừng từ pháo đài các nơi chạy đến. Vừa rồi kia đột phá chân trời cường đại trật tự chi lực, lệnh tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ chấn động. Có không ít người đều cảm thấy đây là bảo vật viễn cổ sắp hiện thế sinh ra dị trạng. Nhưng cường giả chân chính lại biết, kia là thần thánh mà không thể suy nghĩ cường đại lực lượng, là tới từ một tên cường giả lực lượng. Bọn hắn vốn là muốn cùng một chỗ hướng phía Joshua vị trí đi tới, nhưng lại bị chiến sĩ ngăn trở, vỗ vỗ đom đóm cái đầu nhỏ, để ánh mắt có chút đỏ lên thiếu nữ tóc bạc đứng ở một bên. Joshua không có quay đầu nhìn sau lưng kia mấy tên hoàng kim cường giả, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh vô cùng năng lượng hạt nhân bên trong ẩn chứa tin tức. Trọng giáp kiếm sĩ có lẽ là coi là Joshua không có chú ý tới bọn hắn tồn tại, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng là một cái thanh âm lại trực tiếp từ chiến sĩ vị trí truyền đến. Đợi một chút, lúc nói lời này, Joshua tựa hồ đã tìm được gì đó. Khóe miệng của hắn hiu hiu nhếch lên, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Ha ha, quả nhiên tại cái này vẫn chưa hoàn toàn khép kín. Trước đó nguyền rủa chi lực khóa không mà đến, coi thường khoảng cách, trực tiếp tiến vào hắn thể nội. Đây là lợi dụng không gian lực lượng, mà sau đó thánh hiền có trật tự chi lực thuận nguyền rủa lực lượng đến đây thông đạo, gọn gàng mà linh hoạt phản xung trở về, thậm chí còn đem kia nhỏ bé không gì sánh được thông đạo mở rộng tới chiến sĩ đủ để phát hiện tình trạng, mà cái này liền đầy đủ. Đưa tay phải ra, đấu khí tại trên của hắn hừng hực thiêu đốt, màu đỏ ánh lửa lưu chuyển, sau đó dần dần chuyển đổi thành đen nhánh ba động. Joshua nhìn đúng trong hư không nào đó một chỗ, sau đó bỗng nhiên nhất quyền đánh ra tức khắc. Hiu hiu lam ánh sáng khởi, còn chưa phong bế thời không thông đạo bị cậy mạnh lại một lần nữa mở ra. Bên kia ngu xuẩn, các ngươi cần một điểm huyết giáo huấn. Mà tại Viễn Nam, hải đảo chỗ sâu, vừa rồi kia cổ thánh quang chi lực bị trước đó kia cực kỳ cao cường độ thánh quang tịnh hóa. Toàn thân huyết mạch cùng lực lượng đều bị phế sạch, hai đầu ma huyết cự long giãy giụa lấy đứng dậy. Bọn chúng phân biệt không ra thánh quang cùng trật tự chi lực khác biệt. Hai cái này đều là bắt nguồn từ thánh hiền lực lượng. Tại chi tiết phương diện lại cũng không giống nhau. Thánh quang công năng tính mạnh hơn, mà trật tự chi lực càng thêm thuần túy. Cũng có thể căn cứ hắn sở hữu giả nhu cầu diễn sinh ra vô số đặc dị năng lực. Cũng tỉ như nói do xua tịnh hóa. Y theo giáo hoàng Eagle thuyết pháp, chiến sĩ loại này dựa vào sát lục hỗn độn sinh vật được khôi phục năng lực. Cho dù là tại toàn bộ thất thần giáo hội cũng là độc nhất vô nhị. Đây cơ hồ là trời sinh chiến đấu năng lực, nhưng là loại quái vật này lại cũng không rõ ràng phương diện này vấn đề. Đang thoát được nhất mệnh về sau, cái nào đó ma huyết cự long tựa hồ là vì chuyển di trong thân thể đau đớn kịch liệt. Nó một bên thở hào hển, vừa có chút sợ hãi nói, loại kia uy lực thánh quang, chẳng lẽ là bảy thần giáo hoàng xuất thủ? Dưới cái nhìn của nó, cũng chỉ có Eagle giáo hoàng có loại lực lượng kinh khủng này. Nhưng nó đồng bạn lại đối loại này suy đoán đốt chi lấy mũi. Làm sao có thể, Viễn Hải Thánh Sơn giờ đây bị 5 con 9 đầu hải long vây quanh. Còn có 2 vị long vương tại phụ cận bồi hồi. Cho dù là cái kia giáo hoàng có thể hộ đến Thánh Sơn nhất thời an toàn, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có thừa lực trợ giúp thân ở đại lục một đầu khác cái kia nhân. Trên thực tế, còn có một số nói không có thâm tàng tại đầu này cự long đáy lòng. Cũng không nói đến, đối với nguyền rủa chuyện này, nó kỳ thật trong lòng hối hận gấp. Nguyên bản đây bất quá là một cái bình thường đồ long giả thôi. Hoàn toàn không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Dẫn đạo tà thần lực lượng tiến hành nguyền rủa, trên danh nghĩa ám sát một lần coi như xong. Không cần như thế phiền phức, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này nhân loại đồ cả một cái bạch long xào huyệt. Hắn thậm chí còn đem trứng rồng mang về lãnh địa, chuẩn bị ấp. Sau đó nô dịch bọn chúng con cái đời sau. Cái này đã cũng không phải là một con rồng, hay là bạch long cừu hận. Đây là việc quan hệ toàn bộ ngũ sắc long tộc tôn nghiêm chiến tranh. Cái kia đáng chết chiến sĩ xuống chiến thư, như vậy bọn chúng nhất định phải đáp lại. Không phải vậy, long tộc uy nghiêm ở đâu? Đáng tiếc, đây là sai lầm lựa chọn, dựa vào đã bị triệt để tịnh hóa, không còn có nửa điểm khí tức tà ác vách đá. Đầu này cảm khái ma huyết cự long cuối cùng là dựa vào lực lượng của mình miễn cưỡng đứng lên. Nó thậm chí còn quay đầu đưa tay, trợ giúp chính mình đồng bạn đứng lên. Lưỡng long đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền chuẩn bị rời đi cái này tế tự đại sảnh. Trong đại sảnh sở hữu nghi thức dụng cụ đều bị mạnh mẽ không gì sánh được trật tự chi lực vượt qua. Không gian, triệt để tịnh hóa nhất biến, không còn có nửa điểm có thể lợi dụng khả năng, coi như ngày sau khẳng định lại bởi vậy bị long tộc trưởng lão môn trách cứ, thậm chí là giận dữ mắng mỏ, có thể bọn chúng vẫn may mắn chính mình còn sống sự thật này. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, ngay tại lưỡng long đang muốn rời đi tế tự đại sảnh đồng thời, một đạo nhỏ bé U Lam Môn Phi bỗng dưng sinh ra, khai ích tại trước mắt của bọn nó, mà một cái tay từ đó duỗi ra. Đây là một cái nhân loại thủ, cường kiện hữu lực, có đầy đủ lực lượng cam đoan. Phía trên khớp xương rõ ràng, gân xanh có thể thấy rõ ràng, trong mạch máu dựng dục hủy diệt lực lượng. Cái tay này nắm chắc thành quyền. Phía trên quấn quanh lấy từ đỏ biến thành đen đáng sợ lực lượng. Màu đen trong sương mù ẩn giấu đi vô số ma thú cùng quái vật ảnh tử. Bọn chúng ở trong đó kêu rên vật lộn, lại vĩnh viễn không yên nghỉ chi ngày. Nhìn xem cái này phảng phất đại biểu cho tử vong cùng sát ý ba động. Hai đầu cự long bỗng cảm giác tới từ đáy lòng hoảng sợ. Bọn chúng giãy giụa lấy lui lại.